Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, giả heo ăn thịt hổ sao? Nếu như là khác tu sĩ, trong tay có như vậy đa bảo vật, cộng lông lộ ra vẫn không cảm giác được kinh ngạc. Nhâm Nhất là ai? Một cái nghèo quần áo đều nhanh thành nát vải ăn mày. Đột nhiên lấy ra như vậy đa bảo vật đến, hắn đều muốn hoài nghi đứa bé này có phải hay không là ở giả heo ăn thịt hổ. Xú tiểu tử, người đây là nơi nào tới? Nhâm Nhất không dễ giải thích chính mình trang bức gạt tới. Qua loa lấy lệ nói. Đại gia, cũng khi nào, ngươi còn quan tâm cái này? Vội vàng nhìn một chút, có cái gì ngươi có thể dùng tới? Thông thông lấy đi, đại gia có thể đem mình của cải cũng cho mình. Hắn Nhâm Nhất cũng không thể nhỏ tức, có đi có lại đạo lý này. Hắn vẫn biết được, cộng lông lộ ra cũng là một khoát đạt. Không đi quấn quýt cái vấn đề này, ngồi chồm hổm xuống một phen lựa chọn, đem hữu dụng, ước chừng chọn hơn phân nửa đi ra, toàn bộ nhét chính mình trong ví. Hảo tiểu tử, những thứ này lão đầu ta mượn trước dùng một chút, hai nhà chúng ta nếu có thể còn sống từ nơi này trong phế tích đi ra ngoài. Sau này đại gia đồ vật, toàn bộ đều cho ngươi, nếu như không qua được, những thứ này chính là hai ta nhân vật chôn theo rồi. Hắc hắc, cộng lông lộ ra nói rửng rưng. Nhâm Nhất lại vẻ mặt nặng nề. Đại gia, ta vẫn chờ thừa kế ngươi thứ tốt. Ngươi cũng đừng ở ra dám. Cộng lông lộ ra giả bộ tức giận nện một cái bả vai hắn. Xú tiểu tử, cái này thì mượn. Yên tâm, không chạy khỏi ngươi. Lão đầu có thể sẽ không dễ dàng giựt nợ. Ngươi liền cho ta thật tốt đợi. Vô luận như thế nào, ngàn vạn lần chớ đi ra ngoài. Ta đây tự ra sẽ đi gặp mấy người này. Cộng lông lộ ra không lưu luyến chút nào bước nhanh rời đi. Trở tay liền đem cửa hang một chưởng đánh sập. Hoàn toàn lấp kín đi ra đường. Nhâm Nhất tại bên trong sơn động tự mình lẩm bẩm. Đại gia, ta cũng không muốn cho ngươi lão nhặt xác. Nhất định phải sống khỏe mạnh a. Bên ngoài nhân đều là do thế cao thủ. Hai người tránh ở trong sơn động này, sớm muộn sẽ ra ánh sáng đi ra, cùng với bị động chịu đựng người khác công kích, còn không bằng chủ động đánh ra. Cộng lông hiển phải đi ra ngoài chu toàn một phen, còn có cơ hội chạy thoát thân, cũng có thể đem Nhâm Nhất cảm giác tồn tại hạ thấp nhỏ nhất, từ đó bảo toàn hai người. Trong sơn động một mảnh đen nhánh, Nhâm Nhất tâm một mực bịch bịch nhảy, thấp thỏm bất an lắng nghe người bên ngoài động tĩnh. Rất có một ngày bằng một năm cảm giác. Nhưng là cộng lông lộ ra hạ thủ quá nặng. Cửa hang sụp sau, ngăn được có chút nặng nề. Hắn nằm úp sấp ở phía trên nửa ngày, cũng không nghe gì được. Lam Linh từ trong cẩm nang chạy ra, đối Nhâm Nhất nói: Ngươi đừng vội, những thứ này không ngăn được ta, ta đây liền đi ra xem một chút tình huống. Lam Linh nhẹ nhàng thoải mái sẽ mặc tường đi qua. Nhâm Nhất xoa nắn mặc cho tàn sát đầu, rời đi chính mình lo âu. Đồ vật nhỏ, dưỡng ngươi lâu như vậy, ngươi chả thế nào hơi lớn như vậy. Bình thường thỏ, hẳn là 10 ngày nửa tháng đã mập trước nhất vòng. Nhưng là mặc cho tàn sát liền ly kỳ. Nhặt thời điểm, nó liền nhỏ đến đáng thương. Giống như là nuôi dưỡng không tốt thỏ. Chỉ so với hắn quả đấm lớn một chút. Còn nhớ trong nhà một cái tiểu biểu muội thích nhất con thỏ nhỏ, nhưng là thẩm nương rất ghét bỏ, nói thỏ tử thái thối, không cho phép dưỡng. Tiểu biểu muội khóc ào ào tốt không thương tâm. Hắn thích xem tiểu biểu muội vui vẻ dáng vẻ, liền nghĩ biện pháp giúp nàng lấy hai con thỏ len lén dưỡng ở một cái bỏ hoang trong góc. Ngày ấy cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn tâm lý có chút phiền muộn, mí mắt trực nhảy. Hắn không quá để ở trong lòng, hay lại là giống như thường ngày, mang theo một cái giỏ đi cho thỏ cắt cỏ, chuẩn bị cầm đi cho tiểu biểu muội uy thỏ. Nhân tài đi tới nửa đường, chỉ nghe các người làm khua chiêng gõ trống, kinh hoàng thất thố hô to: Không tốt rồi, biểu tiểu thư chết chìm á, người tới đây mau. Hắn sắc mặt trắng nhợt, bỏ lại giỏ liền hướng cách đó không xa cái ao chạy đi. Các người làm đã đem tiểu biểu muội cứu tới, trong ngực nàng còn ôm một con thỏ. Nhưng là nhân lại không cứu tỉnh lại. Các người làm đều nói biểu tiểu thư là vì cứu thỏ mới chết chìm mà chết. Thẩm nương cực kỳ bi thương, đem trong phủ toàn bộ thỏ toàn bộ chộp tới chết chìm. Sau đó cùng tiểu biểu muội chôn theo, bao gồm hắn và tiểu biểu muội len lén nuôi ngoài ra một cái. Cũng khó trốn tai ách. Hắn từ từ địa ôm thỏ, yêu cầu thẩm nương không nên làm như vậy. Thẩm nương ánh mắt giống như dài đâm như thế, hung hãn nhìn hắn chằm chằm, đâm vào hắn không dám nhìn thẳng. Kia hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống biểu tình, khiến cho vốn là từ ái hiền huệ nàng trở nên có chút xấu xí. Đến nay hắn còn nhớ nàng nói câu nói kia, đều tại ngươi giật dây ta uyển nhi dưỡng thỏ, ngươi một cái sao quả tạ, là ngươi hại ta uyển nhi, ngươi muốn là không phải họ Nhâm, ta đây liền đem ngươi cầm đi cùng ta uyển nhi chôn theo. Nói xong, thẩm nương ở trước mặt hắn, hung hãn đem con thỏ kia cổ vặn gầy. Hắn lúc ấy liền cảm giác có dũng khí, cổ mình cũng phải bị vặn gầy. Một màn này thật sự là quá kích thích, hung hãn đánh vào đến hắn, tại hắn ấu tiểu trong tâm linh để lại không thể xóa nhòa bóng mờ. Đêm đó sau khi trở về, hắn liền không thể tránh khỏi phân phát khởi cao nhiệt, ước chừng 3 ngày 3 đêm mới phải truyền. Lâu như vậy đi qua, Nhâm Nhất vẫn không thể quên tiểu biểu muội thấy thỏ lúc mừng rỡ ánh mắt. Cùng với cái kia uổng con thỏ chết, nó là tiểu biểu muội thích nhất, lớn lên giống cái bạch diện viên, cũng liền so với mặc cho tàn sát lớn như vậy một vòng mà thôi. Ai, đoán chừng là ngươi quá nhỏ bé, cho nên, liền bị mẫu thỏ đại mùa đông từ bỏ, có đúng hay không? Nhâm Nhất thở dài vừa nói, mặc cho tàn sát sẽ không ra âm thanh phụ họa, liền an tĩnh như vậy đợi. Mặc cho Nhâm Nhất đem nó trà sát viên bóp dẹp, tựa hồ là một chút tính khí cũng không có. Thời gian quá có chút rất dài. Ngay tại Nhâm Nhất còn đang suy nghĩ cùng với tiểu biểu muội chơi đùa cảnh tượng lúc, Lam Linh rốt cuộc tới lui trở lại. Nhâm Nhất giống như điện giật nhảy dựng lên. Linh Linh, ta đại gia thế nào? Hắn chạy đi sao? Lam Linh bán cái chỗ hấp dẫn, có chút uyển chuyển nói. Có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước? À, Nhâm Nhất do dự một chút. Trước hết nghe không tốt đi, để cho ta có chuẩn bị tâm lý. Không tốt chính là, người đại gia bị mấy người vây công. Sau đó hắn đánh chết một cái tu sĩ trẻ tuổi. Đuổi chạy một cái lái độc trùng lão ma đầu. Đả thương một ông lão. Cuối cùng, mình cũng bị trọng thương bỏ trốn. Không rõ sống chết. Kia tin tức tốt đây. Nhâm Nhất bận tâm hỏi. Tin tức tốt chính là, tất cả mọi người đều rời đi hạp cốc này. Không người sẽ đến tìm làm phiền ngươi. An toàn của ngươi rồi. Quá tốt. Kia bây giờ ta tự ra tìm đại gia. Nhâm Nhất đi dọn dẹp cửa hang đá. Không biết sao những thứ kia đều là đá lớn khối. Là không phải hắn yếu như vậy kê có thể mang ra. Lam Linh tiến lên liền muốn trợ giúp. Bị Nhâm Nhất cự tuyệt. Ngươi tiết kiệm điểm đi. Cái này còn không dùng được ngươi. Hắn giống như một công nhân bốc vác. Đem những thứ kia đá vụn từng điểm qua lại điều phối. Lam Linh nhàn rỗi buồn chán, liền trong huyệt động qua lại đi bộ. Đây là một không thâm động huyệt, bên trong chỉ có một gian phòng ốc lớn nhỏ. Lam Linh ở đi bộ đến một cái nơi vách tường lúc, không nhịn được kêu Nhâm Nhất tới. Tiểu một, người nhanh sang đây xem. Phía trên này có một đồ án. Là cái gì? Nhâm Nhất hiếu kỳ bỏ lại trong ngực hòn đá. Vỗ vỗ bụi đất đi tới. Sau đó hắn bất đắc dĩ giang tay ra. Ta cái gì cũng không nhìn thấy à? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.